Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, tâm lý mô hình. Nghe được Lý Vi nói như vậy Pháp, Triệu Hoa sinh thoáng có chút quẫn bách, ta cam nguyện vì nhân loại sự nghiệp phụng hiến ra ta hết thảy. Nhưng ta đến nay không biết ta đến cùng nơi nào có địa phương đặc thù. Ta cũng không biết ca ca ngươi vì sao lại đem sau cùng di vật lưu cho ta. Ca ca ta nói chuyện qua, sẽ không ra sai, Lý Vi nói, từ trong bọc lấy giấy bút, tại trên trang giấy viết xuống một chuỗi chữ số đưa cho Triệu Hoa Sinh. Đây là ta phương thức liên lạc, nếu như ngươi có cái gì muốn dựa dẫm vào ta hiểu biết đồ vật, tùy thời liên hệ ta. Được, cảm ơn ngươi, Triệu Hoa Sinh tiếp nhận tờ giấy gật đầu. Hội nghị rốt cục đến kết thúc thời điểm. Triệu Hoa Sinh tại phục vụ nhân viên dẫn đạo dưới rời đi hội trường. Triệu Hoa Sinh biết đây là một lần có thể thay đổi cả nhân loại vận mệnh hội nghị trọng yếu. Nhưng cũng chính bởi vì trọng yếu, Triệu Hoa Sinh mới không có tham dự vào tư cách. Lần này hội nghị chỉ là một cái tổng thể, chiến lược tầng diện hội nghị, nó cơ sẽ không dính đến cụ thể sự vụ. Lần này hội nghị kết thúc về sau, các ngành tương quan sẽ còn tổ chức vô số lần nội bộ hội nghị để xác định hành động phương pháp. Về sau sẽ còn tổ chức mấy lần liên hợp hội nghị. Nhưng cái này cùng Triệu Hoa Sinh không có quan hệ. Buổi chiều là Lý Kỳ lễ truy điệu. Tại lễ truy điệu bên trong, Triệu Hoa Sinh lại một lần nữa gặp được Lý Vi. Bất quá lần này hai người cũng không có nói chuyện với nhau, mà chỉ là nhìn nhau gật đầu coi như bắt chuyện qua. Đứng tại trong linh đường, nhìn lấy người khoác liên minh cờ xí, bị hoa tươi bao trùm Lý Kỳ thi thể, nhìn lấy màu trắng đen di ảnh, Triệu Hoa Sinh trong lòng không biết vì cái gì, vậy mà sinh ra một loại 10 phần hư huyễn cảm giác. Nhân loại vận mệnh đã phát sinh hoàn toàn thay đổi, vào giờ phút này có vô số nhân viên tương quan đang vì nghênh đón cái này cải biến mà bận rộn. Nhưng Triệu Hoa Sinh thủy chung rời rạc tại cái này bận rộn bên ngoài. Một lát thất thần mờ mịt về sau, Triệu Hoa Sinh đối với Lý Kỳ thi thể cúp khom người. Sau đó rời đi linh đường, Triệu Hoa Sinh cùng Mông Trác cùng nhau về đến trong nhà. Tại mở cửa trước đó, Triệu Hoa Sinh đối Mông Trác mà nói, ngươi có thể hay không đi trước một chút nơi khác phương? Ta muốn một người ở lại. Mông Trác lắc đầu, lạnh lùng phun ra hai chữ. Không được. Vì cái gì? Triệu Hoa Sinh giật mình một chút. Ngươi đang giám thị ta? Không, Mông Trác nói. Vì ngươi an toàn nghĩ, ta nhất định phải tùy thời đi theo ngươi. Nếu như ngươi cũng giống Lý Kỳ như thế không minh bạch chết đi, chúng ta không có người có thể gánh vác lên cái này hậu quả. Triệu Hoa Sinh thở dài một hơi. Nói, tốt a. Triệu Hoa Sinh đẩy cửa ra, cùng Mông Trác cùng nhau đi tới. Mông Trác còn nói thêm, nếu như ngươi muốn một người ở lại, ta có thể cho ngươi không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ngươi. Vâng, Mông Trác gật đầu, trực tiếp đi hướng ban công, sau đó liền không còn có âm thanh. Triệu Hoa Sinh cũng đi qua, vén màn cửa lên. Lại nhìn thấy trên ban công không có một ai. Triệu Hoa Sinh trong lòng giật mình, lập tức ngẩng đầu, nhìn nóc nhà, lại nhìn xem sau lưng. Vậy mà cũng không có thấy Mông Trác thân ảnh. Mông Trác giống như biến mất, nhưng Triệu Hoa Sinh biết, Mông Trác nhất định còn tại trong nhà mình. Còn Mông Trác đến cùng là dùng biện pháp gì giấu đi? Triệu Hoa Sinh trong lòng cũng không có bao nhiêu lòng hiếu kỳ nghĩ. Có thể trở thành liên minh an toàn bộ nhất cấp thám viên, lại có thể nhượng tên lão giả kia coi trọng như thế nhân vật, chắc chắn sẽ có một số vượt qua thường nhân tưởng tượng năng lực. Triệu Hoa Sinh không tiếp tục đi tìm Mông Trác, mà chính là ngồi ở trên ghế salon, tiện tay rót cho mình một ly nước táo, nhưng không có qua uống, mà chính là nằm vật xuống ở trên ghế salon. Đối mặt với đối diện tối như mực truyền hình suy nghĩ xuất thần. Triệu Hoa Sinh tại tinh tế ức chính mình dĩ vãng cùng Lý Kỳ ở chung mỗi một chi tiết nhỏ. Ức ấy cùng Lý Kỳ nói qua mỗi một câu, ý đồ từ ở trong đó tìm tới một chút dấu vết tới. Nhưng thật đáng tiếc, Triệu Hoa Sinh lâu dài suy nghĩ cũng không có đạt được một kết quả. Thế là Triệu Hoa Sinh cải biến tư duy phương thức, ngược lại từ còn lại phương diện để suy nghĩ vấn đề này. Tạm thời mặc kệ Lý Kỳ sở trưởng vì cái gì chọn chúng ta. Trước để suy nghĩ một chút vấn đề này, hắn tại sao phải lưu cho ta một tờ giấy trắng? Một tờ giấy trắng ý vị như thế nào? Hắn vì cái gì biết hết thảy, lại cái gì cũng không nói? Lấy thường nhân góc độ để suy nghĩ, Lý Kỳ sở trưởng không có giấu giếm đây hết thảy động cơ. Cái này dù sao cũng là quan hệ đến toàn nhân loại sinh tử tồn vong đại sự. Lý Kỳ thân là nhân loại bình thường một viên, bình thường cách làm hẳn là khi biết tin tức này trước tiên lên liền đem nó công bố. Từ cả nhân loại trong liên minh tìm kiếm giải quyết vấn đề lực lượng. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Đây có phải hay không mang ý nghĩa? Cũng không phải là Lý Kỳ không nguyện ý công bố tin tức này, mà là bởi vì có một loại nào đó không biết lực lượng tồn tại, dẫn đến Lý Kỳ sở trưởng vô pháp đem công bố, mà chỉ có thể thông qua một tờ giấy trắng dạng này mịt mờ ám dụ đến ẩn nấp truyền lại cái này mọi chuyện. Nếu như là lời như vậy, này hết thảy liền có thể nói thông được. Lý Kỳ sở trưởng sở dĩ cuối cùng lựa chọn ta, có lẽ là bởi vì giải khai cái này mịt mờ ám dụ chìa khóa tại trên người của ta. Thế nhưng là, chuôi này chìa khóa đến cùng là cái gì đây? Mông Trác, Triệu Hoa Sinh kêu một tiếng, vừa dứt lời, Mông Trác tỉnh táo mà bình thản thanh âm liền truyền tới. Ta tại, Triệu Hoa Sinh quay đầu, liền thấy Mông Trác từ trên ban công đi tới. Có dặn dò gì? Triệu Hoa Sinh cũng không có đi tính toán Mông Trác vừa mới đến đáy giấu ở nơi nào sự tình, mà chính là gọn gàng hợp lý dò hỏi. Ta nhớ được nguyên thủ đã từng nói, hắn sẽ thành lập một cái chuyên môn tâm lý học cùng khoa học gia tiểu tổ đến phân tích Lý Kỳ sở trưởng tâm lý động cơ, cùng đi qua hắn chỗ lưu lại một vết cắt dấu vết, cũng sẽ phân tích ta hết thảy quá khứ, nếm thử tìm kiếm Lý Kỳ sở trưởng làm như vậy phía sau nguyên nhân. Phải không? Vâng, Mông Trác gật đầu. Vậy thì tốt, ta yêu cầu cái này tâm lý tiểu tổ cùng ta bảo trì tình báo cùng hưởng. Bọn họ bất luận cái gì thành quả nghiên cứu cùng kết luận cùng phỏng đoán ta đều muốn ngay đầu tiên nhìn thấy, không biết ta lại không có cái này quyền hạn. Ngươi đương nhiên có cái này quyền hạn. Mông Trác gật đầu, ngươi xin chờ một chút. Mông Trác lấy ra một cái cùng loại điện thoại di động bộ dáng máy móc ở phía trên theo một hồi, qua không đến 20 phút, liền có 4-5 cái ăn mặc cùng Mông Trác một dạng hắc sắc tây trang nam tử trẻ tuổi đi vào Triệu Hoa Sinh nhà. Bọn họ còn mang theo một số máy móc, đi tới Triệu Hoa Sinh ra môn về sau, cũng không thông qua Triệu Hoa Sinh đồng ý, liền tại Mông Trác dẫn dắt phía dưới đi vào một gian nằm nghiêng. Sau đó liền bắt đầu bận rộn, vẻn vẹn sau nửa giờ, cái này 4-5 tên nam tử trẻ tuổi liền như là lúc đến như thế không nói một câu rời đi. Mông Trác đối với Triệu Hoa Sinh nói, tiên tiến nhất, có thể liên thông đến khoa nghiên bộ trong môn Internet máy vi tính. Không gian 3 chiều hình chiếu khí, giọng nói trò chuyện thiết bị, fax thiết bị các loại đã lắp đặt hoàn tất. Từ giờ trở đi, người có thể tại toàn bộ ngày trong vòng 24 giờ bất cứ lúc nào liên thông nên tâm lý học. Tiểu tổ lấy thu hoạch đến mới nhất nghiên cứu tiến triển tư liệu. Đồng thời, nên tâm lý tiểu tổ nếu có cái gì tân tiến triển cũng sẽ ngay đầu tiên liên lạc với ngươi. Ngô, đệ nhất giai đoạn nghiên cứu tiến triển tư liệu đã fax tới. Ngươi có thể nhìn một chút. Mông Trác chỉ fax máy bay. Đối với Triệu Hoa Sinh ý chào một cái, Triệu Hoa Sinh lại có chút ngốc trệ gật đầu. Ta đi trước, nếu có chuyện gì, chỉ cần gọi ta một tiếng là được rồi. Mông Trác nói, xoay người ra khỏi phòng, đóng cửa lại, không biết lại đi nơi nào. Triệu Hoa Sinh ngồi tại vị trí trước, qua trọn vẹn 5 phút đồng hồ mới để cho mình chấn định lại. Sau đó Triệu Hoa Sinh liền cầm lên phần tài liệu kia, bắt đầu lại từ đầu từng tờ một nhìn. Tư liệu rất nhiều, rất lợi hại tạp, tại những tài liệu này bên trong. Cái kia tâm lý học tiểu tổ từ Lý Kỳ tuổi thơ bắt đầu ngược dòng tìm hiểu lên. Từng chút xây dựng Lý Kỳ tâm lý mô hình. Sau đó lại lấy cái này tâm lý mô hình làm cơ chuẩn đến đảo ngược phỏng đoán Lý Kỳ hành vi. Đồng thời cùng có ghi chép Lý Kỳ chân thực hành vi làm ra so với. Nếu như phỏng đoán hành vi cùng Lý Kỳ chân thực hành vi tương xứng hợp. Như vậy nơi đó đối với Lý Kỳ tâm lý mô hình cấu tạo sẽ bị. Nếu như không phù hợp, như vậy nơi đó cấu tạo hội còn nghi vấn. Cũng triển khai tiến một bước phân tích, mưu đồ tìm kiếm được chính xác cấu tạo hình thức. Trừ đối với Lý Kỳ tâm lý hình thức mô hình cấu tạo bên ngoài, còn có quan hệ với đối Triệu Hoa Sinh tâm lý hình thức mô hình cấu tạo tư liệu. Vẻn vẹn là nhìn Lý Kỳ tâm lý tư liệu, Triệu Hoa Sinh còn cảm giác không có cái gì. Thế nhưng là nhìn thấy liên quan tới đối với mình phân tích tâm lý tư liệu về sau, Triệu Hoa Sinh phần lưng liền dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Đến sau cùng, thậm chí bắt đầu hơi run rẩy. Cái loại cảm giác này tựa như chính là mình bị đào qua toàn thân y phục, bị đặt ở đèn chiếu phía dưới, sau đó bị vô số người cầm các loại máy móc tại làm trên thế giới là tường tận nhất kiểm tra. Tại loại này kiểm tra hình thức phía dưới, bất luận cái gì bí mật, cho dù là ẩn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất đồ vật đều sẽ bị khai quật ra. Đơn giản tới nói, loại tâm lý này phân tích phương pháp chính là thông qua đối một hành vi cá nhân quan trắc đến suy đoán ra người này tâm lý cơ chế. Tại nắm giữ người này tâm lý cơ chế về sau, lại coi đây là căn cứ, tiến một bước phỏng đoán người này tại đối mặt các loại tình huống hiện thật thời điểm chỗ sẽ làm ra phản ứng. Tại loại này phân tích phương pháp phía dưới, một người bất kỳ một cái nào hành vi đều có thể từ tâm lý tầng diện tìm tới đem đối ứng tâm lý vận chuyển cơ chế, cũng tức là người này làm như vậy nguyên nhân. Thậm chí, tại người trong cuộc chính mình còn không có nghĩ rõ ràng nên như thế nào làm thời điểm. Thông qua loại tâm lý này phân tích phương pháp, cái này tâm lý học tiểu tổ liền đã biết hắn cuối cùng sẽ làm thế nào. Bọn họ thậm chí tinh chuẩn tiên đoán đêm qua Triệu Hoa Sinh hội lăn lộn khó ngủ cùng hôm nay Triệu Hoa Sinh sẽ muốn cầu Mông Trác rời đi sự tình. Đây chính là cao cấp nhất tâm lý học gia lấy tiên tiến nhất tâm lý học lý luận làm vũ khí. Lại phối hợp lớn nhất toàn phương vị tư liệu trợ giúp phía dưới có thể làm tới cấp độ. Đây quả thực thật đáng sợ. Một cho tới giờ khắc này mới thôi, Triệu Hoa Sinh mới rõ ràng cảm nhận được liên minh loài người nắm giữ lực lượng đến cùng cực lớn. Đến loại tình trạng nào? Nhưng là, điều này cũng không có gì tác dụng. Bởi vì, tại này sắp tài liệu đoạn kết chỗ rõ ràng viết. Thật đáng tiếc, chúng ta hiện nay cấu tạo tâm lý mô hình như cũ vô pháp giải thích Lý Kỳ sở trường trước khi chết. Những cái kia hành động, nói một cách khác. Chúng ta như cũ không biết Lý Kỳ sở trưởng vì sao lại làm như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.